Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 243, cầu từ. Người thay đổi, tại Thẩm Quy người quen biết chung, tinh thông nhạc lý cũng không nhiều, thương dương thiện múa mà bất thiện ca, yêu nguyệt cũng chưa từng biểu hiện qua phương diện này tài năng. Nữ hoa khả năng am hiểu thổi địch, nhưng là Thẩm Quy cũng không có gặp nàng thổi qua. Phục Hy ngược lại là tinh thông cầm luật, nhưng là Thẩm Quy cùng hắn cũng không phải là rất quen. Bởi vậy, Vọng Thư có thể nói là Thẩm Quy quen thuộc am hiểu nhất trường lạc lý người. Vọng Thư đàn, coi như chính Thẩm Quy cũng không biết cái gì âm nhạc, nhưng cũng có thể nghe được nàng gảy được vô cùng tốt. Chỉ là, Vọng Thư đánh đàn, nhưng lại khó tránh khỏi sẽ tại trong ký thác tình cảm của mình. Cái này lại để Thẩm Quy nghe được rất cảm giác khó chịu. Mặc dù nói mỗi lần Thẩm Quy tới thời điểm Vọng Thư vui vẻ đều là tùy tâm mà phát, nhưng là Vọng Thư mỗi lần đánh đàn kia trông như có như không u oán, sầu não, tịch liêu nhưng cũng không giả được. Vì lẽ đó, Vọng Thư tiếng đàn tuy đẹp, nhưng là mỗi nghe một lần, Thẩm Quy đều sẽ cảm giác phải tự mình lại thay đổi cặn bã nam một điểm. Nhưng mà hắn có thể làm sao? Lúc trước còn tại hỗn độn bên trong thời điểm hắn thật không phải là cố ý trêu chọc Vọng Thư tiểu tỷ tỷ a, ngay tại Thẩm Quy trong lòng âm thầm nước mắt chảy thời điểm, Hy Hòa cùng Thường Hy cũng là đem Vọng Thư muốn nguyệt quế trà nhài cùng bánh ngọt đưa tới. Chỉ là, không biết tại sao, Thẩm Quy phát hiện mặc kệ là Hy Hòa hay là Thường Hy đều có chút mặt ủ mày trao. Nhặt lên một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng, nhìn xem đưa xong trà bánh sau lại rời đi Hy Hòa còn có Thường Hy. Thẩm Quy tò mò hỏi, các nàng thế nào? Làm sao có vẻ mặt ủ mày trao? Các nàng a, Vọng Thư cười cười, nói, đánh giá đang giàu làm như thế nào để nữ nhân kia thức tỉnh đi. Nữ nhân kia, Thẩm Quy nghe vậy sửng sốt một chút, Thái Âm Tinh bên trên trừ Vọng Thư, Hy Hòa, Thường Hy, lúc nào lại thêm ra tới những người khác. Thấy thế, Vọng Thư giải thích nói, lên một lần cái kia cùng ngươi cùng đi Thái Âm Tinh Thái Diệu. Tại thời điểm ra đi không phải mang theo nửa bình ánh trăng nhưỡng sao? Không biết thế nào, nàng kia ánh trăng nhưỡng bị một phàm nhân nữ tử lầm uống. Cái kia phàm nhân nữ tử bị ánh trăng nhưỡng cải tạo thành sấp xỉ tại Thái Âm Linh tồn tại. Bị Thái Âm Tinh hấp dẫn tới, vừa vặn bị Hy Hòa còn có Thường Hy nhặt được. Bởi vì ngày bình thường cũng là nhàm chán, cho nên bọn họ hai cái tựa như đem nữ tử kia lưu lại làm bạn. Ta cũng đáp ứng, bất quá. Nữ tử kia lầm uống ánh trăng nhưỡng, trong cơ thể hiệu lực trong thời gian ngắn khó mà hấp thu. Vì lẽ đó vẫn luôn đang say giấc nồng. Ta vì đốc thúc hai người bọn họ tu hành, vì lẽ đó không có giúp nữ tử kia hóa giải trong cơ thể ánh trăng nhưỡng, mà là để chính các nàng nghĩ biện pháp. Các nàng sở dĩ mặt ủ mày trao cố kỵ cũng là bởi vì chuyện này đi. Vọng Thư giải thích để Thẩm Quy nghe được sửng sốt một chút, Thái Diệu mang đi ánh trăng nhưỡng, bị một phàm nhân nữ tử lầm uống, sau đó nữ tử kia bị dẫn dắt đến Thái Âm Tinh. Cái này kịch bản làm sao có loại rất quen thuộc cảm giác đâu. Mà Vọng Thư nhìn thấy Thẩm Quy thần sắc khác thường, cũng là hỏi, thế nào, có vấn đề gì sao? Thẩm Quy trầm tư suy nghĩ nửa ngày. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, bật thốt lên, ta nhớ ra rồi, là Hằng Nga. Nhìn xem Thẩm Quy bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, Vọng Thư không khỏi có chút không hiểu thấu. Cái gì Hằng Nga? Thẩm Quy cười cười xấu hổ, cũng không có giải thích cái gì, chỉ là nói, không có gì, bất quá trong miệng người nữ tử kia hẳn là gọi Hằng Nga. Hắn cuối cùng là nghĩ thông suốt. Thái Diệu không phải liền là Tây Vương Mẫu sao? Một phàm nhân nữ tử uống vào Tây Vương Mẫu linh dược, đi tới Thái Âm Tinh cũng chính là trên mặt trăng. Cái này không phải liền là hàng Nga Bôn Nguyệt kịch bản sao? Nhưng mà, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Vọng Thư trong mắt nhưng là hiện lên một vòng hoài nghi. Làm sao ngươi biết? Phải biết, hàng Nga tại đi vào Thái Âm Tinh sau, vẫn luôn ở vào trong hôn mê. Nếu như không phải Thẩm Quy nói, nàng cũng không biết hàng Nga danh tự. Như vậy vấn đề tới, Thẩm Quy cũng còn không có nhìn thấy hàng Nga. Làm sao lại biết hàng Nga danh tự đâu? Nhìn xem Vọng Thư trong mắt hoài nghi, Thẩm Quy bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, hậu nghệ ngươi biết a? Hắn không phải dùng Nguyệt Thần Tiễn bắn giết 9 cái tiểu kim ô sao? Bởi vì Nguyệt Thần Tiễn nguyên nhân, vì lẽ đó ta liền chú ý một chút hắn. Thê tử của hắn liền gọi hàng Nga, mà lại hậu nghệ còn vì nàng theo Thái Diệu nơi đó cầu một chút ánh trăng nhưỡng. Mục đích là vì cho nàng duyên thọ. Bởi vậy ngươi kiểu nói này, trừ hàng Nga hẳn không có những người khác. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Vọng Thư mới đưa tin đem nghi nhẹ gật đầu. Thấy thế, Thẩm Quy lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nhưng mà cái này không may hài tử cho Vọng Thư giải thích là dựa theo hắn trong ấn tượng hàng Nga. Bôn Nguyệt chuyện xưa tới, hắn cũng không biết, hàng Nga mặc dù cùng hậu nghệ lẫn nhau có hảo cảm, nhưng lại cũng không có gả cho hậu nghệ. Bởi vậy, ngày đó sau hàng Nga thức tỉnh, Vọng Thư phát hiện nàng theo hàng Nga nơi đó nghe được chuyện xưa phiên bản cùng Thẩm Quy nói cũng không giống nhau sao. Vọng Thư biểu thị hàng Nga rõ ràng không phải hậu nghệ thê tử. Ngươi lại cố ý nói nàng là hậu nghệ thê tử. Ngươi đây là muốn giấu giếm cái gì? Khụ khụ, để chúng ta sớm là con nào đó rùa đen mặc niệm 3 phút. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Thẩm Quy ăn mấy khối bánh ngọt, lại rót mấy cái trà. Nghe Vọng Thư gảy một hồi đàn, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí đem thoại đề dẫn tới chính sự bên trên. Cái kia, Vọng Thư, thực ra ta lần này tới Thái Âm Tinh, trừ tới thăm ngươi bên ngoài, còn có một chút sự tình khác. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Vọng Thư không ngoài sở liệu thở dài. Nàng liền nói sao, nếu như không có chuyện gì, cái này sợ muốn chết chết rùa đen làm sao lại sớm đến thăm nàng đâu. Đưa tay nhặt lên một khối bánh ngọt để vào trong miệng. Vọng Thư thản nhiên nói. Nói đi, chuyện gì? Ngượng ngùng cười cười. Thẩm Quy tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói, đạo tổ không phải để ta làm cái này thiên đế sao? Thế nhưng là ngươi cũng biết, hiện tại thiên đình liền là cái thùng rỗng. Căn bản không có người nào. Vì lẽ đó ta hiện tại rất cần nhân thủ tới giúp ta. Bởi vậy, ta nghĩ Thỉnh Hy Hòa còn có Thường Hy gia nhập thiên đình. Vừa nói, Thẩm Quy một bên bí mật quan sát Vọng Thư biểu lộ. Hắn biết rõ, mặc dù nói chuyến này hắn muốn mời chính là Hy Hòa còn có Thường Hy. Nhưng là có thể thành hay không mấu chốt vẫn là phải nhìn Vọng Thư. Chỉ cần Vọng Thư đồng ý, kia hay xuẩn manh manh làm sao cũng dễ lắc lư. Trái lại, nếu như không giải quyết được Vọng Thư, coi như lắc lư đến kia hai cái ngốc phí công ngọt cũng vô dụng. Nhưng mà, nghe Thẩm Quy nói xong, Vọng Thư đã không có nói đồng ý, cũng không có nói không đồng ý. Nàng một tay chống cằm, chậm rãi nhai nuốt lấy trong miệng bánh ngọt, như có điều suy nghĩ nhìn xem Thẩm Quy. Vậy ta đâu? Thẩm Quy sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Vọng Thư nháy nháy mắt, mặt chữ ý tứ a, nếu như ta muốn đi thiên đình, ngươi cho ta cái gì quan? Thẩm Quy im lặng, ta là nghiêm túc, ta không nói đùa được chứ. Nhưng mà, nghe được hắn nói như vậy, Vọng Thư một mặt vô tội nói, ta không có nói đùa a. Làm sao, đồ đệ có thể đi thiên đình làm quan, ta cái này làm sư phụ lại không được sao? Tốt như vậy, ngươi phong ta làm ngày sau có được hay không? Chỉ cần ngươi đáp ứng, thầy trò chúng ta 3 cái liền cho ngươi đóng gói mang đi. nhìn xem rõ ràng đang giả điên bán ngốc, ác ý bán manh vọng thư. Thẩm Quy tương đương bất đắc dĩ, ngươi nói với ta con hàng này là Nguyệt Thần vọng thư. Cẩu tử, ngươi thay đổi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục